Vãn bối đa tạ thẩm trưởng lão. Vừa rồi, vãn bối có chỗ mạo phạm, còn xin thẩm trưởng lão không cần để ý. Thẩm Quân Phóng cười ha ha một tiếng. Được rồi, không cần đi cái này hình thức. Vừa rồi, tiểu tử ngươi thật là có nghĩ qua cùng lão phu động thủ. Người cũng coi là gan to bằng trời. Đông Phương Mặc thực sự là có chút thật không tiện. Không biết nên ứng đối như thế nào xuống tới. Thẩm Quân Phóng chỉ vào cách đó không xa cấm chế nói ra. Mau đi xem một chút hai cô gái kia tử đi. Chắc hẳn các nàng hiện tại hẳn là sống rất khổ. Nói xong, Thẩm Quân Phóng liền linh khí một vùng. Mang theo Lưu Tông Tường đi. Chỉ còn lại có Đông Phương Mặc một người. Đông Phương Mặc đem những vật này cất kỹ. Những này thế nhưng là cứu tuân sư huynh đồ vật. Khi quay đầu nhìn thấy cái kia Lưu Tông Tường lều vài thời điểm, Đông Phương Mặc lập tức nhớ tới vừa mới nhìn thấy Lãnh Băng dáng vẻ. Lãnh Băng tình huống giống như cũng không thế nào lạc quan a. Đông Phương Mặc vội vàng vung tay lên. Vừa rồi cấm chế mới đi rơi. Lập tức, bên tai tràn ngập các loại kiều diễm thanh âm. Đông Phương Mặc xương cốt kém chút xốp giòn. A, nóng quá, khó nhận lấy cái chết. Chấm ngoặc kép, liền ngay cả luôn luôn trầm ổn bình tĩnh Lam Vũ Tình đều phát ra ríu rít thì thầm. Má ơi, cái này quá mẹ nó quá phận. Có phải là hẳn là phi lễ chớ nghe a? Đông Phương Mặc lập tức nuốt nuốt nước miếng một cái. Lúc này, Lãnh Băng cũng phát ra để hắn càng thêm khó mà tự kiềm chế thanh âm. Cứ việc không có cái gì ý thức, nhưng là Lãnh Băng trong miệng vẫn là gọi lấy tên của mình. Mặc, Mặc, người đến, cứu cứu ta đi, chấm ngoặc kép, Đông Phương Mặc cuống họng đều có chút phát khô. Trời ạ, hai mỹ nữ này bày ở trước mặt của ta, loại này dụ hoặc thế nhưng là đủ lớn, muốn không muốn như vậy khảo nghiệm ta. Mặc dù hắn miệng bên trong nói như vậy, nhưng là vẫn rất lý trí. Khó khăn nhất chính là mình Liên Mỹ Điện ở đây mở không ra. Bằng không, đem hai người hướng Liên Mỹ Điện bên trong quăng ra, liền trực tiếp bay trở về. Nhưng là bây giờ không được. Nếu là như thế trở về, dọc theo con đường này không nhất định bị bao nhiêu người trông thấy đâu. Vậy mình thật đúng là nhảy vào Hoàng Hà cũng rửa không sạch. Đông Phương Mặc, ngươi là đại nam nhân a, ngay tại chỗ giải quyết, ngươi cũng không cần thiết không thoải mái, các nàng cũng sẽ không như thế khó chịu. Ngân Kỳ thanh âm đột nhiên tại Đông Phương Mặc thần thức trong không gian vang lên. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Đông Phương Mặc chỉ cảm thấy trên trán một mảnh quạ đen bay qua. Ngân Kỳ, về sau, gặp được chuyện như vậy, ngươi vẫn là không muốn cho ta đề nghị. Đề nghị của ngươi thực sự là chấm ngoặc kép, chẳng lẽ không tốt sao? Nhìn xem Đông Phương Mặc lại là lắc đầu lại là thở dài. Ngân Kỳ có thể không cảm thấy. Không phải là không tốt, là quá kém cỏi, nàng chẳng ra sao cả. Có được hay không? Đông Phương Mặc cảm thấy đã đủ loạn. Thế nhưng là Ngân Kỳ lại còn đi theo thêm phiền. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.